Diamond No Age Picture trở về. Tác giả: Phi Hùng Kỵ Sĩ. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 352, chương 122. Học trường, người này, Mima cau mày, nhìn Miyuki. Miyuki cười một mặt người tốt double out. Chân chính gôn double out. Mima tập kích đã biến thành chuyện cười có thể hiện trường fan bóng cùng khán giả. Nhưng không có một người coi hắn là thành chuyện cười, xem thiếu một chút. Liền thiếu một chút, nếu như Mima chiếm gôn thành công, kết quả kia liền rất thú vị, này hoàn toàn chính là ngàn dặm đi đơn kỵ bóng chày bản, hắn thiếu một chút, liền sáng tạo một cái kỳ tích, có thể thiếu một chút. Chính là thiếu một chút, bây giờ toàn trường tất cả mọi người khán giả, tất cả đều khuynh đảo ở Seido mị lực bên dưới ném bóng Sawamura. Gôn một trung chuyển Yuki, đặc biệt là gôn hoàn thành tuyệt sát Miyuki, đều sẽ sâu sắc bị người nhớ kỹ, chúng ta đến phục bàn một hồi. Vừa mới qua đi 3 giây thời gian trong, đến tột cùng đều phát sinh cái gì? Đầu tiên Sawamura cùng Miyuki lớn mật chọn dùng câu cầu sách lược. Này một cầu, Sawamura ném ở giữa phía trên lên floater mà Hakuryu học viện huấn luyện viên Sasaki đoán đến lúc này Miyuki sẽ chọn dùng lên floater để giải quyết bọn họ, nhưng hắn không nghĩ tới Miyuki sẽ quả cảm chọn dùng một chút nổi lên lên floater. Sawamura lên floater, bởi vì ép cổ tay phạm vi không giống, nổi lên trình độ cũng không giống, cơ bản có không lên phù bóng thẳng, nổi lên một cái cầu cùng nổi lên hai viên cầu ba loại, làm suy đoán Sawamura khả năng ném lên floater thời điểm, bình thường batter đều sẽ nhắm vào bóng thẳng phía trên một viên cầu đến vung chày, chỉ cần vung chày triệt để, mặc kệ xuất hiện chính là loại kia cầu, loại này vung chày đều có thể đánh tới vung chày triệt để, còn có thể đem cầu mang đi ra ngoài. Sasaki cho rằng Miyuki nhất định sẽ dùng loại kia nổi lên hai viên cầu lên floater, bởi vì như vậy liền coi như bọn họ đoán ra lên floater, dựa theo bình thường đối sách đến vung chày, cũng rất khả năng đánh ra bay cao cầu. Mà Miyuki cũng nhìn ra Sasaki sách lược, hắn để Sawamura dùng chính là một chút nổi lên lên floater, hai người chí mưu giao chiến bên trong, Miyuki không thể nghi ngờ muốn cao hơn một bậc. Kitaoji đem cầu đánh ra đi, hình thành picture ngay phía trước đàn hồi cầu. Sawamura tiếp cầu sau khi chừng gôn ba một chút, để Mimia không có dám trực tiếp cướp gôn, sau đó hắn ném bóng đến gôn một phòng sắt đảm nhiệm đập bóng viên Kitaoji. Vào lúc này Mima cũng ý thức được, một khi Kitaoji out, bọn họ liền đánh mất cuối cùng tiến công cơ hội. Hai out gôn ba có người, Miyuki cùng Sawamura căn bản không cần để ý tới hắn, trực tiếp giải quyết đi. Hakuryu đập thứ 6 batter là được, đánh cược một lần cũng được. Mima chỉ có thể mạo hiểm cướp gôn, tốc độ của hắn cùng thời cơ phán đoán đều tuyệt hảo, vẫn đúng là cho hắn một cơ hội nhỏ nhoi. Mắt thấy tất cả những thứ này, Yuki không có vội vàng để Sawamura thay đổi ném bóng, mà là bình thường tiếp cầu ném cho Miyuki. Yuki phán đoán Miyuki là có thể xúc giết Mima, trên thực tế về mặt thời gian giảng Miyuki vẫn đúng là tới kịp, chỉ có điều vì tiếp cầu hắn đã đi tới gôn bản phía trước, nhưng chuyện này cũng không hề gây trở ngại hắn xúc giết Mima. Hắn chỉ cần xoay người lại đem găng tay đỉnh ở phía trước là tốt rồi. Mima nhìn thấy Miyuki tiếp cầu sau khi lập tức thay đổi chính mình chạy bộ phương hướng, từ gôn rìa ngoài trượt đi ra ngoài. Miyuki duy trì trước kia tư thế, khẳng định là không thể xúc giết Mima, chỉ có thể trơ mắt nhìn hắn chiếm gôn dưới loại cục diện này. Miyuki linh cơ hơi động, cả người nhào tới, dùng găng tay đi chạm trách trượt ra đi Mima. Mima đã từ một bên trượt chân, hắn có thể gặp được gôn chỉ có một cánh tay, Miyuki nhắm vào chính là cánh tay của hắn, trực tiếp dùng găng tay đánh tới, không có cách nào, Mima chỉ có thể thu hồi cánh tay của chính mình. Cùng lúc đó, bởi vì chạy trốn quán tính, thân thể của hắn trượt chân sau, vẫn là trượt ra một khối. Miyuki cũng bởi vì không có đụng tới Mima, thân thể nhào tới hai người, gần như cùng lúc đó ngã xuống đất. Miyuki không có xúc giết Mima. Mima cũng không thể tìm thấy Gon chiếm Gon. Lần thứ nhất giao thủ, cân sức ngang tài. Mima thân thể dừng lại sau khi cùng tiểu cẩu như thế, tứ chi địa hướng về Gon bò dưới, sau đó đưa tay ra mò chiếm Gon mà Miyuki bản thân là nhào tới. Vào lúc này, thuận thế một lăn từ một bên khác tới gần Gon, dùng găng tay ngăn cản Mima tay, ao, double ao, ngăn ngắn 3 giây bên trong. Trên sân biến hóa, khiến người ta cảm thấy mắt không kịp nhìn, đặc sắc lộ ra cảm giác so với xem Major League quyết đấu còn muốn thú vị. Miyuki, Miyuki, Seido, Seido, Sawamura, Sawamura, cố lên khen hay âm thanh. Từ khán đài bốn phương tám hướng không ngừng truyền đến Seido qua cái nấc này. Không có mất điểm, nghênh đón hiệp 8 nửa sau. Mima sâu sắc nhìn Miyuki, lấy vừa tình thế, hắn vốn là cho rằng này điểm nắm chắc, không nghĩ tới cuối cùng dĩ nhiên là một kết quả như vậy. Miyuki Kazuya, danh tự này hắn nhớ kỹ, theo cái này double out, Seido 3 out tới tay, hoàn thành này một hiệp phòng thủ, nhiệm vụ này đều không có ghi điểm. Hakuryu học viện tiểu đồng bọn, trong mắt đều mang theo tuyệt vọng thực ở, không nghĩ tới Seido dĩ nhiên sẽ cũng khó dây dưa như vậy, tính dai như vậy cường. Một bên khác, trở lại Seido khu nghỉ ngơi, Sawamura trạng thái có chút quái lạc, bị học trường cứu một hồi đây, vừa Mima cướp Gon, để Sawamura có chút lòng vẫn còn sợ hãi là Seido thông qua đẹp đẽ phòng thủ, đem thế cuộc bảo vệ, không có mất điểm, có thể sở dĩ sẽ xuất hiện đẹp đẽ phòng thủ, không cũng là bởi vì hắn sai lầm rồi à, loại kia thế cuộc dưới. Hắn sớm nên nghĩ đến Mima nhất định sẽ cướp Gon, không thể nhìn hắn không hề rời đi Gon ba. Liền xem thường sái cái hoa chiêu, để Mima ao, cũng không khó khăn, tuy nói khả năng để Kitaoji chiếm Gon. Nhưng này dạng phương pháp giải quyết, không thể nghi ngờ muốn càng xếp mà vừa, là vô cùng nguy hiểm. Nếu như Catcher không phải Miyuki, cái kia Seido này một điểm hầu như ném định, xin lỗi. Nhìn xuống sân Yuki cùng Miyuki, Sawamura thấp giọng nói lời này, Miyuki cùng Yuki không coi là chuyện to tát, dù sao không phải Sawamura trước đó kiềm chế một hồi Mima, bọn họ căn bản không thể ngăn cản Mima. Tiểu tử thúi, ngươi ở duệ cái gì a? Ném ra tốt như vậy cầu, biểu hiện xuất sắc như vậy, còn muốn theo chúng ta xin lỗi? Ngươi là xem thường chúng ta sao? Yuki cùng Miyuki không nói gì. Isashiki Jun không chịu được, một đấm đánh vào Sawamura trên ngực, yên tâm, chúng ta sẽ không để cho ngươi nỗ lực uổng phí vào lúc này. Không đạt được, chúng ta còn làm sao làm học trưởng a? Xem thật kỹ, Kominato Ryusuke cười híp mắt nói rằng, chúng ta sẽ không để cho thi đấu vẫn như thế bình thản xuống. Yuki tự tin nói rằng, Sawamura nhìn những học trưởng này, trong lòng không tên chảy qua một luồng cảm động, tuy rằng thái độ không xưng được thân mật, nhưng những học trưởng này kỳ thực đã lưu ý đến đi. Lưu ý đến hắn thể lực nhanh đến cực hạn từ hiệp thứ 3 bắt đầu. Sawamura đã ròng rã ném 6 hiệp, trong này còn có đến vài lần đặc sắc kiềm chế. Sawamura thể lực đã kề bên cực hạn cao trung cùng trung học, thi đấu cường độ là tuyệt nhiên không giống hai cấp bậc. Sau đó nhìn dáng dấp, phải tăng cường huấn luyện thể năng, lập chí làm A. Sawamura cũng không muốn khiến người ta nói mình chống đỡ không cuộc kế tiếp thi đấu tiếp. Tục cầu vote 10 đờ cuối chương. Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.